Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 77, dạ em sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh gượng người mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy, đụ má hôm qua bị phát hiện cắm sừng hai anh em Haitani Kiran và Rindu không hề có chút thương xót tình cũ cho tôi mà làm lên bờ xuống ruộng không chỗ nào lành lặn nổi, tôi còn có thể cảm nhận được hoa huyệt mình đang đau nhức từng cơn đây. Bạn thắc mắc ai là người lấy lần đầu à, thật ra là cả hai. Chấm, đúng, hai tên mặt người lòng thú này chơi trò hai cây một lỗ. Tô Linh ngủ thêm đi. Ran kế bên giường còn đang ngáy ngủ ôm chặt lấy eo bạn gái không cho rời khỏi mình. Rindu kế bên cũng vậy, cậu dụi mặt mình sâu vào ngực mềm mại của Tô Linh mà say giấc nồng. Hai anh em mỗi người một phía mà ép sát Tô Linh. Hai người không giận tôi à, Tô Linh không buồn không nhạt mà thả một quả bom. Ran và Rindu nhíu mày nghe được lời nói thẳng thắn từ Tô Linh. Đúng là anh em họ rất tức giận nhưng có thể làm gì được đây. Chia tay, đừng mơ họ yêu em ấy còn không hết nào cam tâm tình nguyện bỏ đi bảo vật mình yêu chiều hết lòng chứ. Đúng là anh giận em thật, nhưng anh không nỡ, Ran thương tâm dụi mặt vào cổ bạn gái mình làm nũng. Anh cũng không muốn vì chuyện này mà bỏ em đâu. Rindu thở dài ôm chặt eo Tô Linh rồi nói. Tô Linh, tôi lại hai người buông tha tôi đi, nhưng mà lương tâm em cắn rứt lắm anh à, hay mình chia. Tôi liền chơi trò giả đò mà nói một câu không giả chân nào thì hai cái họng súng chìa vào đầu. Tô Linh, ủa, hai cha nội này lấy đâu ra vậy? Đừng có mơ, có chết tôi cũng kéo em theo. Ran lạnh mặt chìa súng vào đầu Tô Linh. Tôi không quan tâm đâu. Miễn em còn ở bên tôi liền đừng mơ chia tay nhé. Rindu cũng không kém anh mình, cậu một bên dịu dàng vuốt ve tóc Tô Linh một bên chìa họng súng lạnh băng. Tôi chết tâm thật rồi. Chẳng lẽ cả đời này liền dính vào hai cái nghiệp chướng này ư? Tôi thở dài ngao ngán, nhìn xung quanh không nào là không dính vết hoang ái từ anh em nhà Haitani, điều này chứng tỏ chúng tôi đã có một đêm dữ dội. Chợt để ý tới chiếc bánh sinh nhật trên bàn học, tôi hơi ngạc nhiên nhìn nó. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật tôi mà nhỉ? Hảo một sinh nhật Nhật khắc cốt ghi tâm, anh tính chuẩn bị qua nhà em chúc mừng sinh nhật nào ngờ. Rindu nằm kế bên giường ôm lấy Tô Linh rồi nói, anh cũng bất ngờ lắm đấy. Không nghĩ em yêu ngoan của anh lại cắm cho anh cái sừng. Ran bên cạnh cũng ôm lấy cổ Tô Linh tỏ vẻ thương tâm. Dạ dạ, tôi sai rồi, tôi không nên vô liêm sỉ mà chơi trò bắt cá hai tay à. End chương 77, sắp hoàn rồi, cách chương.